Mở mắt thấy thần tài. Chương 1021, Lăng Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không sao cả, Trần Hạo biết nàng ta che giấu chuyện này, nhất định phải tức giận. Sư phụ, thực xin lỗi, không nên giấu giếm ngươi. Trương Anh Tử lập tức cúi đầu xin lỗi Trần Hạo, nàng có thể cảm giác được Trần Hạo đã có chút tức giận. Anh Tử, ta không trách ngươi dùng cách này, nhưng vì sao ngươi không nói cho ta biết là ngươi muốn tham gia cuộc thi, ngươi cứ nói thẳng với ta, không cần giấu giếm ta. Ta cũng sẽ giúp ngươi. Trần Hạo nhìn Trương Anh Tử tha thiết nói. Vâng, sư phụ, tôi biết mình đã sai, tôi sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ nói với người về tất cả mọi chuyện. Trương Anh Tử vội gật đầu với Trần Hạo và đồng ý, được rồi, ta không trách ngươi, nhưng là ngươi chuẩn bị tham gia cuộc thi võ thuật này, vậy ta nhất định sẽ cho ngươi đoạt giải nhất. Trần Hạo không quá phàn nàn về Trương Anh Tử mà nói với Trương Anh Tử. Thực ư, điều đó thật tuyệt. Trương Anh Tử nghe xong liền kinh ngạc thốt lên. Anh Tử, đăng ký quyết đấu đã xong chưa? Trần Hạo lập tức hỏi Trương Anh Tử sau khi suy nghĩ, B, vẫn chưa, nhưng sắp đến rồi. Đăng ký xong trước buổi tối chiều nay. Trương Anh Tử đáp ngay. Đưa ta đi ngay lập tức. Khi giọng nói rơi xuống, Trần Hạo lập tức ra lệnh cho Trương Anh Tử. Trần Hạo nói xong liền đi theo Trương Anh Tử nhanh chóng đến địa điểm đăng ký. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến nơi đăng ký, đó là cổng của Huyền Khí Quốc, có một người đang ngồi ở cổng, chính là ủy viên hội đồng phụ trách đăng ký, Từ Trượng Chính. Chào ngài, tôi muốn đăng ký. Trần Hạo vội vàng ra cổng, trực tiếp bái kiến thượng thư Từ Trượng Chính. Đăng ký, ngươi là ai? Ngươi là người của môn phái nào? Có ai giới thiệu gì không? Từ Trượng Chính liếc nhìn Trần Hạo hỏi. Không có, không đúng, ngài ấy là ở Trương Thị Tiêu của chúng ta. Chỉ nghe Trần Hạo vừa nói, Trương Anh Tử liền phủ định lời nói Trần Hạo, cười đáp lại Từ Trượng Chính. Môn phái Trương Thị Phi Tiêu. Trương Đại Tiểu Thư, cô đã là người đại diện câu lạc bộ Phi Tiêu Trương Thị rồi, làm sao lại có người khác? Từ Trượng Chính biết Trương Anh Tử nên liền hỏi, khiến Tử Mặc bối rối. Từ quản sự, ngài dàn xếp đi, ngài ấy là sư phụ của ta, ngươi xem. Trương Anh Tử nói chuyện với Từ Trượng Chính, lấy trong túi quần áo ra một ít linh thạch ném vào trong tay Từ Trượng Chính. Từ Trượng Chính phản ứng tức thì, gật đầu đồng ý. Được rồi, nói cho ta biết, tên là gì? Trần Hạo. Trần Hạo trực tiếp nói ra tên của mình. Tôi thấy Từ Trượng Chính viết tên của Trần Hạo lên một tấm thẻ, rồi đưa cho Trần Hạo. Ngươi cầm lấy mã thông báo này, và phải giữ nó an toàn. Mã thông báo này là bằng chứng tham gia của ngươi. Không có mã thông báo này, ngươi không thể tham gia cuộc thi, biết không? Từ Trượng Chính nhìn chằm chằm Trần Hạo dặn dò. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày trong nháy mắt đã trôi qua, ta đã đến cảnh khai mạc của Huyền Khí Quốc tu luyện. Sau đây là người đại diện của Lăng Vân Tông, đệ tử trưởng Mộc Vũ Hàm. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ trong thành. Lúc âm thanh vang lên, mọi người xuất hiện, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo dài màu trắng nòn, quần áo sặc sỡ từ cổng thành cầm một thanh trường kiếm đi vào, bên cạnh có hai người phụ nữ có màng che mặt, hẳn là đoàn tùy tùng của cô ấy. Cách chương.